Chương 1649, thử vong trò chơi 1. Thứ nhất là bị xe đụng chết là cảm giác gì? Ngồi ở một gian cũ kỹ giáo sư bên trong, Miêu Song Song cảm thấy, nàng suy thấu. Miêu Song Song ngẩng đầu, một cái quỷ dị màu đỏ bài tử trống rỗng huyền phù ở giữa không trung, mặt trên ba đỏ tươi chữ lớn, giống như máu tươi viết thành. Ngày thứ nhất đây là một cái không hợp lý thế giới, một đám ngoại ý muốn tử vong người, bị không biết địa phương nào đến lực lượng thần bí kéo gần một cái tử vong trong trò chơi, tiến hành một hồi lại một hồi sinh tử đảo vong trò chơi, thông quan đạt được sống sót thời gian. Xui xẻo nhất là, Miêu Song Song đời này thân thể siêu cấp nhu nhược, dùng tất cả chủ thần lực lượng cải tạo sau, cũng chỉ là thay đổi thân thủ linh hoạt, khí lực lớn hơn một chút mà thôi. Về phần tu luyện ra có thể đối phó ma quỷ pháp lực linh lực, vận dụng phù chú đuổi quỷ cái gì, trên căn bản là không có gì trông cậy vào. Điều này cũng liền đại biểu cho đời này đảo song song ngoại quải cơ hồ bị phong quá nửa, chỉ so với trong phòng chính quay trở ra phát điên tranh cãi ầm ĩ những người mới mạnh một điểm. Đời này Miêu Song Song là cái phổ thông bình thường nữ hài, một lần ngoại ý muốn bị xe đụng chết, chết đi bị kéo vào một cái chạy trốn trong trò chơi. Tại đây trong trò chơi, sẽ có lâu năm người chơi cùng người mới người chơi cùng nhau tiến hành một hồi chạy trốn trò chơi, có thể sống qua một hồi trò chơi, liền sẽ đạt được hơn 10 ngày đến mấy chục ngày không đợi sống sót thời gian. Mà Miêu Song Song thở nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, tiến vào trò chơi ngày thứ nhất cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Tại đảo vong thời điểm bị ma quỷ bắt lấy giết chết. Miêu Song Song tâm nguyện đặc biệt đơn giản, nàng chính là muốn sống đi xuống, liền tính tại đáng sợ khủng bố trò chơi lực cũng muốn sống sót. Hôm nay chính là Miêu Song Song tiến hành trận thứ nhất trò chơi, trận này trò chơi nhắc nhở là, ở trường học bên trong, vượt qua kỳ hạn 10 ngày học tập kiếp sống, yêu cầu nhất định phải tuân thủ nội quy trường học. Trong phòng hiện tại tổng cộng có 10 người, một đôi tuổi trẻ tiểu tình nhân. Hai người vừa tiến đến liền dính vào cùng nhau trốn ở góc phòng, còn có hai cái nam nhân trẻ tuổi cũng trốn ở góc phòng, thoạt nhìn là song bào thai, một đám đầu lớp 10 điểm, một cái thấp 1 điểm. Bốn người này tính cách đồng dạng, đều có điểm cẩn thận chặt chẽ, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm cùng kỳ quái gặp phải lựa chọn trốn ở góc phòng lặng lặng quan sát. Một người mặc học sinh cấp 3 đồng phục học sinh trẻ tuổi nam hải cùng một cái đánh môi đinh cùng với một loạt khuyên thai nữ sinh. Một người mặc áo da tóc biến thành đủ mọi màu sắc không phải chủ lưu nam nhân. Ba người này cảm xúc nhất kích động, cả phòng loạn chuyển, kia học sinh cấp 3 nắm cửa phòng học đem tay chuyên tâm muốn đi ra ngoài, đáng tiếc môn chính là chết sống mở không ra, vô luận hắn là đạp vẫn là ném đều vô dụng. Đinh tử nữ sinh đang tại liều mạng đập cửa sổ, muốn phá cửa sổ mà ra, đáng tiếc kia cửa sổ rõ ràng đơn bạc rất, nhưng là vô luận đinh tử nữ như thế nào đập. Này cửa sổ chính là kín kẽ vẫn không núp nhích, hoàn toàn không có pha ý tứ. Cái kia không phải chủ lưu ngay từ đầu còn theo đổi tới đổi lui. Sau này nhìn hai người mở cửa không ra cũng đập không ra cửa sổ, cũng có chút tố chất thần kinh vẫn chất vấn trong phòng người. Các ngươi là người nào có phải hay không các ngươi đem ta chộp tới ta nói cho các ngươi biết. Ba ta là Minh Thị Thủ Phủ, trưởng cục công an là ta phụ thân lão bằng hưu. Các ngươi nếu là thức thời liền vội vàng đem ta thả ra ngoài. Bằng không chờ ta phụ thân đi tìm đến, các ngươi đều được đi ăn súng miêu. Song song nhíu nhíu mày, người này có điểm ầm ĩ, trước đó trò chơi phát báo đã nói qua nơi này là trò chơi thế giới, hơn nữa người tới nơi này, trước đó đều gặp ngoại ý muốn thân tử. Bây giờ có thể vui vẻ xuất hiện tại như vậy một cái quỷ dị địa phương, tuy tiện ngẫm lại liền phải biết chính mình là gặp không thể nói sự kiện linh dị, này không phải chủ lưu sở dị như thế tranh cãi ầm ĩ. Bất quá là không nghĩ tiếp nhận hiện thực mà thôi. Miêu Song Song không nhìn này không phải chủ lưu, quay đầu đi đánh giá trong phòng hai người khác, hai người này ngồi ở trên bục giảng, mặc một thân mê thải phục. Hai người một cái để tóc hối cua, một cái trên mặt có một cái vết xẻo đao, bản tức đầu biểu tình rất lạnh, mặt thèo thì là có điểm khó chịu, hai người này ngồi chung một chỗ cho người cảm giác liền cùng người khác không giống với. Những người khác nhìn rất vô hại, chính là người thường cảm giác. Mà hai người kia trên người mang theo một cỗ dũng mãnh hơi thở, vừa thấy liền không phải người bình thường. Bên trong nhà này tất cả mọi người ra thượng Miêu Song Song cùng nhau là 10 người, đều là tham gia trò chơi người chơi. Giờ phút này trừ kia hai cái mê thải phục nam nhân, liền Miêu Song Song biểu hiện tỉnh táo nhất. Miêu Song Song theo tỉnh lại bắt đầu, vẫn chấn định ngồi ở trước bàn đánh giá tình huống chung quanh, sau đó vẻ mặt như có điều suy nghĩ ngồi ở tại chỗ, không ầm ĩ không náo, cũng không chút hoang mang. Bởi vì bảy người kia không phải trốn một bên nhìn như bình tĩnh, thực tế chim sợ cảnh còn cẩn thận quan sát, chính là phát điên các loại làm ở Mỹ, cho nên kia hai cái mê thải phục nam nhân nhìn Miêu Song Song một chút, cảm thấy Miêu Song Song như là cái lao người chơi. Mặt theo nhìn người chung quanh một chút, không kiên nhẫn mở miệng nói, các ngươi đều không muốn ở Mỹ, nơi này là trò chơi thế giới, các ngươi đều là hiện thực thế giới chết người, muốn tại đây trò chơi thế giới sống sót, liền cho ta bình tĩnh một chút. Tiểu tình nhân cùng song bảo thai tại mặt thẻo mở miệng sau, liền lập tức đem lực chú ý ném tiền cuộc lại đây. Cái kia học sinh cấp 3 đã bỏ qua mở cửa tính toán, chính ngồi tựa ở cạnh cửa, gương mặt mở mịt. Đào Song Song thì là im lặng không lên tiếng nhìn về phía mặt thẻo, đinh tử nữ buông xuống đập cửa sổ ghế, đi thay thế học sinh cấp 3 đạp môn ném khóa cửa. Xem ra là không chết tâm muốn đi ra ngoài, không phải chủ lưu còn tại tức giận kêu gào ba ta là ai ai ai, nhanh chóng thả hắn. Mặt thèo đau đầu xoa xoa chán, quay đầu đối an tĩnh nhìn hắn vài người tiếp tục giải thích, đây là một cái chân chính sẽ chết người trò chơi, đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn lời nói hoặc là đang hù dọa các ngươi. Các ngươi trong hiện thực cũng đã chết, nếu tại đây trong trò chơi cũng đã chết, đó chính là thật đã chết rồi. Nếu các ngươi có thể ở trong trò chơi này sống đến trò chơi thông quan, như vậy các ngươi liền sẽ coi trò chơi khó dễ trình độ, được đến hơn 10 ngày, mấy chục ngày, thậm chí nửa năm sống sót thời gian. Có những này sống sót thời gian, các ngươi có thể phản hồi hiện thực sống sót, thẳng đến sống sót thời gian chấm dứt phản hồi trò chơi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đem sống sót thời gian tích cóp đứng lên cùng nhau dùng, như vậy là có thể sống thời gian rất lâu. Nếu ngươi có thể tích cóp đủ mấy thập niên sống sót thời gian ngươi liền có thể tại hiện thực xã hội sống vài thập niên, như vậy các ngươi sẽ không cần phản hồi trò chơi thế giới, bởi vì các ngươi đã tích cóp đủ ngươi đời này sở hữu thọ mệnh. Mà các ngươi hoàn thành trò chơi chẳng những có thể được đến sinh tồn thời gian, còn phải nhận được trò chơi cho tuyệt bút tiền tài khen thưởng, từ nay về sau cũng không thiếu tiền. Nhưng là chú ý, cái trò chơi này tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Nhất là đối với các ngươi những này người mới mà nói, chỉ cần không cẩn thận, các ngươi liền khả năng sẽ chết đi, cho nên đều phải chú ý trước trò chơi nhắc nhở, nhất thiết đừng xúc phạm quy tắc trò chơi. Nói xong mặt thèo nhìn cái kia còn tại tranh cãi ầm ĩ không phải chủ lưu, lộ ra cái ác ý tươi cười, bây giờ còn là trò chơi bảo hộ kỳ, là cho các ngươi những này người mới thích ứng cùng tiếp nhận hiện thực thời gian, đợi đến trong chốc lát trò chơi chính thức bắt đầu, ngươi ở đây sao cái lộn. Sẽ thứ nhất chết.